Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em mặc tạp dề vào đi, rõ ràng là muốn dụ dỗ anh mà. Doãn Quang Huy cười rồi hôn lên môi cô một cái. Em mới là không phải. Lăng Lệ muốn nhảy xuống từ trên đùi của Doãn Quang Huy thì lại bị người nào đó kéo lại. Doãn Quang Huy nắm lấy gáy của cô sai lại, ở trên đùi nhảy xuống, lại bị một thanh kéo đi. Doãn Quang Huy kéo cô ra sau gáy, Quang Minh chính đại hôn lên cái miệng còn đang phản đối. Môi của cô mềm mại ngọt ngào, có mùi thơm rất là đặc biệt. Doãn Quang Huy liên tục hôn môi cô, lại càng không thỏa mãn, đến lưỡi lưỡi vào trong khoang miệng thơm tho của cô. Môi miệng của cô đều là ngọt ngào, mỗi một tấc đều dụ dỗ anh tham muốn tiến nhiều hơn, khiến anh ngấu nghiến không muốn dừng lại. Doãn Quang Huy kéo xuống cái nơ bướm đằng sau tạp dề của cô, tiến bàn tay vào trong vạt áo. Lăng Lệ cất tiếng rên nhẹ, thanh âm khiến người ta mê đắm, hoàn toàn đánh bại lý trí của anh. Anh ôm cô về giường đủ loại tư thế thu thập quần giã, cho đến khi anh không còn chỗ để mà phát tiết ghen tuông và tức giận, anh mới buông tha cho cô để chìm vào giấc ngủ. Lăng Lệ à, chậm một ngày chúng ta trở lại nhà hàng vườn hoa, nơi anh làm việc cuối tuần tổ chức tiệc mừng có được hay không? Anh vuốt mái tóc dài ướt nhẹp bởi vì quá kích tình của cô, thì thầm một cách yêu thương bên tai. Tại sao chứ? Ánh mắt của Lăng Lệ bắt đầu nhắm lại. Còn tại sao nữa chứ? Dĩ nhiên là vì chúng ta chính thức bắt đầu ở đó mà. Không cần mời quá nhiều người đâu, chỉ mời mấy người bạn thân của chúng ta là được rồi. Anh không có tổ chức lễ cưới cho em, cũng không có đãi tiệc, không có trang mật, phải từ từ bù bù lại được chứ. Cô vẫn luôn muốn là một người phụ nữ bình thường đơn thuần, như vậy thì cô cũng nên có những gì một cô dâu bình thường giản dị nên có. Mà nếu như cô muốn là một cô dâu bình thường giản dị nên có, mà nếu như cô muốn là một cô dâu bình thường không thể có, cô cũng sẽ có. Doãn Quang Huy tiếp tục vuốt ve mái tóc của cô, cử chỉ tràn đầy yêu thương. Tuổi thơ của cô đã có quá nhiều đau khổ, chịu quá nhiều khó khăn. Bây giờ cô đã là người của anh, thì không phải cũng nên cùng anh được phúc tinh chiếu cố, cùng nhau hưởng phúc hay sao? Anh sẵn lòng dâng tặng tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. Quang Huy à, Lăng Lệ lời biến nhướng mi, lên tiếng gọi tên anh. Ừ, đó không phải là nơi chúng ta bắt đầu. Lăng Lệ mở mắt mỉm cười ngọt ngào nói với anh. Ý của em là sao chứ? Ý của em chính là, đó không phải là nơi chúng ta bắt đầu. Vậy thì chúng ta bắt đầu ở đâu? Không nói cho anh nghe đâu. Lăng Lệ thần bí mà cất tiếng cười. Tại sao chứ? Doãn Quang Huy bị đả kích thật lớn. Ai mượn lúc trước anh gạt em chứ? Anh giấu em nhiều chuyện như vậy, bây giờ em muốn giấu lại anh coi như là huề nhá. Này, lời như vậy mà em cũng có thể nói được sao? Vợ chồng không phải là chim rừng hay sao hả? Tại sao em lại có thể chứ? Lăng Lệ, em không lễ phép một chút nào cả. Em còn chưa nói xong, làm sao em có thể ngủ được hả? Cô mới không cần nói với anh nha. Ai bảo anh uống sấm bệ bạ lại còn khiến cô mệt mỏi như vậy chứ? Lăng Lệ vùi mặt vào trong chăn thật sự đụng gối là liền ngủ. Cô nghĩ, bùa bắt mộng thật sự là khiến người ta ngủ rất ngon. Hôm nào cô nên mua một cái treo ở đầu giường của cha. Bên cạnh Doãn Quang Huy đang phản đối, Lăng Lệ từ từ trôi vào trong mộng đẹp, khóe môi mỉm cười, mang theo một bí mật thầm kín. Ngày ấy, Lăng Lệ chụp quảng cáo một trò chơi trên mạng. Trên mặt cô trang điểm rất đậm so với ngày thường, lông mi giả, trong mắt màu xanh, son môi thật là đỏ, trên đầu còn đội một bộ tóc giả kiểu bóp màu trắng. Trên người cô mặc một bộ trang phục bạch kim, theo kiểu thời trang tương lai, ở bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài. Thời dịp giờ cơm trưa không có gì làm, cô đi dạo đến một cửa hàng nho nhỏ gần đó, chờ đến khi ống kính bắt đầu. Cửa hàng rất nhỏ, bên trong sản phẩm trưng bày toàn là vật phẩm gửi bán, hàng hóa rất nhiều nhưng độc đáo, rực rỡ đủ màu sắc, khiến người đi coi hoa cả mắt. Lăng Lệ đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy giày búp bê Nga đang đặt ở một góc. Búp bê Nga làm bằng gỗ có màu vàng kim, một nhóm gồm 10 con tất cả, từ bên trái sang bên phải từ nhỏ đến lớn. Búp bê nhỏ, cao nhất khoảng 7 móng tay, của ngón tay út, tất cả đều được vẽ vô cùng tinh xảo, màu sắc trơn bóng sáng lấp lánh, xem ra thủ công bằng tay. Lăng Lệ với tay muốn lấy, nhưng vì giá cả tiền quá mắc nên cau mày do dự một giây. Thế là có một bàn tay đàn ông đưa ngang qua trước mặt của cô, trao nghe mắt, chồng hết 10 con búp bê lên với nhau, rồi lấy từ trên kệ trưng bày xuống. Một bên mắt của Lăng Lệ và tầm mắt của người đàn ông bên cạnh giao nhau thì giật mình rất đỗi ngạc nhiên. Cô biết trang phục này của mình có một chút hơi quá trương, nhưng người đàn ông bên cạnh cũng không thua kém bao nhiêu. Ở trên đầu anh đội một cái mũ làm bằng bóng bay, trên người mặc một cái áo vest cũng bằng bóng bay, thậm chí trên lưng còn đeo một thanh kiếm cũng làm bằng bóng bay. Eo của anh đựng một túi dụng cụ làm bằng bóng bay. Tài phạm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.